Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thứ 101 chương Bắc Minh Dã lửa giận. Một, hồi lâu sau, Bắc Minh Dã theo gian phòng ra, bình phục một chút tình tự, đi thẳng tới thư phòng, Thanh Ảnh bưng tới nước trà đặt ở trên bàn, ở một bên hầu hạ, chậm muốn nghe một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bắc Vô tại sao có thể có nhiều như vậy kẻ mạnh? Toàn bộ đại lục trừ đế sư, trẫm chưa từng nghe nói qua có linh tôn xuất hiện, chẳng lẽ là thượng giới người? Thế nhưng thượng giới người sao có thể đến hạ giới trợ trụ vi ngược đâu? Bắc Minh Dã nói lên này đó, khí nghiến răng nghiến lợi, này hoàng thượng xem trước một chút, một hồi lại nói sự tình chân tướng, Dạ Phi Nhi đem hợp đồng đưa cho Bắc Minh Dã. Ngồi trở lại ghế tựa chờ. Đây là cái gì? Tư Đồ Vân Cẩn ký tên hai nước hiệp nghị. Trời ạ, trẫm không hoa mắt đi. Bắc Minh Dã kích động đứng lên, hai tay run run nhiều lần nhìn nhiều lần, mới tin đây là thật. Này đô là của Phi Nhi công lao. Phi Nhi dùng tiên tiến vũ khí diệt Bắc Vô trăm vạn đại quân. Lại tới gần Bắc Vô hoàng cung, mới ký phần này hiệp nghị tuyệt vô hàn mắt thấy Dạ Phi Nhi. Không nhanh không chậm nói cho Bắc Minh Dã nghe, nhà đầu a, không ngờ ngươi như thế có khả năng, thực sự là khăn trùm không cho tu mi, ta Đông Lam may mắn a. Bắc Minh Dã nhìn Dạ Phi Nhi, mắt đều là lượng, là hắn hoàng gia vô phúc a, bạch bạch bỏ lỡ tốt như vậy tức phụ, còn là đế sư mắt độc đáo, phát hiện Phi Nhi này khối vàng, ôi, hoàng thượng. Ta nghĩ ra ra ta tâm nguyện cũng muốn hai nước có thể chọn đời thân thiện hữu hảo. Bách tính quá thượng yên ổn ngày. Đây là ta thay ra ra ta duy nhất có thể làm. Từ đó Đông Lam đã mất họa ngoại xâm. Ra ra ta cũng có thể an tâm tu dưỡng. Cho dù hắn tỉnh lại, cũng phải làm như vậy. Muốn như vậy, tiếp được đến, ta chỉ nghĩ an tâm chiếu cố ra ra ta. Chờ hắn tỉnh lại. Hy vọng thái tử và nhị hoàng tử bất muốn tới tìm ta nữa phiền phức. Bằng không ta tâm tình không tốt, sợ hội đại khai sát giới. Đến lúc mong rằng hoàng thượng có thể hiểu được Dạ Phi Nhi cảm thấy sự tình nói khai. Sau này hành sự liền hội thuận lợi hơn, cho dù nàng giết thái tử và nhị hoàng tử. Hoàng thượng sau khi biết, cũng sẽ suy nghĩ nàng lời ngày hôm nay. Hai cái này nghịch tử. Trẫm đã nhiều lần nhắc nhở bọn họ, không muốn đối ngươi bất kính, lại càng không hứa làm khó dễ ngươi, bọn họ lại vẫn dám tìm phiền toái của ngươi, tức chết trẫm, nhà đầu ngươi yên tâm, trở lại trẫm lại thu thập bọn họ, Dạ lão tướng quân vì ta hoàng gia bị thương thành như vậy. Nhà đầu ngươi cũng vì ta Đông Lam giải quyết nhiều năm biên cảnh vấn đề, đều là ta hoàng gia ân nhân. Ta hoàng gia cảm tạ lão tướng quân và nha đầu còn không kịp đâu. Đâu còn có khó xử đạo lý. Bằng không ta hoàng gia có gì tư cách có này vạn lý giang sơn. Bắc Minh Dã đã khí sắc mặt biến thành màu đen. Lão tướng quân liên mệnh đều nhanh không có. Tiểu nha đầu bất kể hiềm khích lúc trước vẫn như cũ đặt mình trong bức chặt Bắc Vô hoàng cung. Vì hắn Đông Lam ký tên phần này đến chi không dễ hiệp nghị. Cả triều văn võ đô không ai có thể làm được, hắn hai nhi tử vậy mà vẫn nơi trốn khó xử nhân ra. Hơn nữa còn có một là thái tử, tương lai muốn tiếp nhận ngai vàng người, thực sự là làm hắn quá thất vọng rồi. Hoàng thượng nghiêm trọng, trước đây thế nào, đô đã qua, chỉ là sau này ta nghĩ mang ra ra tĩnh dưỡng, không hy vọng bị quấy rầy, càng không hy vọng có người đến tìm cha, trừ này ngoài. Ta không còn hắn cầu, nàng tiếp được giải quyết tình quá nhiều. Quá bận, không hy vọng có con ruồi ở trước mặt nàng bay loạn. Hảo, trẫm đáp ứng ngươi, có người dám tìm ngươi phiền phức. Trẫm thứ nhất không buông tha hắn, hắn trở lại được suy nghĩ thật kỹ. Lớn như vậy ân tình, nên thế nào thưởng cho mới tốt. Hy vọng lão tướng quân có thể tạo điểm tỉnh lại, bằng không hắn ăn ngủ khó yên. Tiếp được đến. Tuyệt Vô Hàn liền nói đơn giản một chút biên cảnh bị tập kích ban đêm sự tình. Chỉ là phao đi nhằm vào Dạ Phi Nhi và lão gia tử chưa nói. Nói Bắc Vô bị lợi dụng mà thôi. Bắc Minh Dã nghe xong càng hỏa đại. Tư Đồ Vân Cẩn vậy mà thật có thống nhất đại lục Dã Tâm Ơ Siêu thứ nhất muốn đối phó chính là hắn. Đông Lam Quốc, lần này không phải Đế Sư và Dạ Phi Nhi. Bọn họ Đông Lam Quốc liền thực sự tràn ngập nguy cơ. Lần này bị lợi dụng tổn thất trăm vạn đại quân không nói. Còn bồi một đứa con trai. Tư Đồ Vân Cẩn là ngốc heo sao? Bắc Minh Dã cẩn thận nghe xong biên cảnh tình huống. Biết hắn hai nhi tử hiện tại ở biên cảnh đô rất tốt. Một viên tâm cuối cùng cũng phóng vào trong bụng. Vô cùng cao hứng hồi cung. Người tới, đem thái tử, nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử. Còn có mấy công chúa đô cho trẫm gọi tới. Bắc Minh Dã vừa tới ngự thư phòng liền hô to một tiếng. Hết chương.